Chương 1603, Thành Huyền Tố phán đoán. Chương 1603, Thành Huyền Tố phán đoán. 2 ngày sau, Long Xà tinh vực biên giới, Huỳnh Hỏa trùng số đóng quân địa phương. Xa muốn hơn 1.000 năm trước tinh hải nước Cộng Hòa thời kỳ cuối, Huỳnh Hỏa trùng số đời trước đã từng là mới nhất một đời sâu không thăm dò hạm. Ngay lúc đó nước Cộng Hòa các tu sĩ đã từng đối với cái này chiếc thí nghiệm hạm ký thác kỳ vọng. Bọn hắn tại tròn vo như là kình ngư giống như hạm thân trung chất đầy nước Cộng Hòa có thể khai quật đến sở hữu đế quốc thời đại pháp bảo, thời đại hồng hoang di tích kỹ thuật cùng với mọi người toàn bộ hy vọng. Cái này chiếc thí nghiệm hạm vốn là đem hoàn thành một cái vĩ đại nhất sứ mạng theo nhân loại văn minh trái tim xuất phát, hướng tinh hải tứ phương thăm dò, đi tìm những tại kia tinh hải đế quốc sụp đổ tận thế biến trong chiến tranh thất lạc thế giới, làm cho bọn hắn trọng mới gia nhập tinh hải nước Cộng Hòa đại gia đình. Cùng một chỗ sáng tạo càng thêm sáng lạn huy hoàng nhân loại văn minh đương Huỳnh Hỏa trùng số cực đại thân hạm lần thứ nhất trượt ra vũ trụ hữu tàu, tổng cộng 99 tôn hiện lên. Hình thoi xếp đặt động lực đơn nguyên đồng thời tách ra nhất chướng mắt lam quang lúc, ở đây sở hữu hoan hô tung tăng như chim sẻ nước Cộng Hòa tu sĩ ở bên trong, mặc dù thế nào tình thông suy đi hệ nở cùng tính toán người, đều không nghĩ tới cái này chiếc thí nghiệm hạm tương lai vô cùng hoang đường vận mệnh. Huỳnh Hỏa trùng số lần thứ nhất chính thức đi xa, không phải là vì thăm dò cùng phát hiện, mà là vì ẩn nấp cùng lưu vong. Tại dài dòng buồn chán ngàn năm lưu vong chi lộ bên trên, ngay từ đầu Huỳnh Hỏa trùng số hoàn toàn chính xác theo dựa vào chính mình cường đại dò xét pháp bảo, phát hiện không ít đại thiên thế giới, đã nhận được những thế giới này các tu chân giả ủng hộ. Vô số không muốn khuất tùng tại đế quốc thống trị tu chân giả, đem tất cả của mình bộ gia sản cùng thần thông, pháp bảo cùng một chỗ. Đều khiêng lên phong cách khác nhau, đủ loại, hoa mắt tinh hạm ở bên trong, lại đang đơn giản kỹ thuật cải tạo về sau, đem những nho nhỏ này tinh hạm, tiếp nhận đã đến Huỳnh Hỏa trùng số bản trên hạ thể, giống như là bám vào trên thuyền lớn hồ đằng, hoặc là nương theo lấy lam kình cùng nhau du động cá con đồng dạng. Huỳnh Hỏa trùng số bên trên tiên tiến tinh hải khiêu dược ma trận, có thể phóng xuất ra đặc thù bảo hộ quan màng, tránh cho hai chiếc tinh hạm tại khoảng cách gần tinh hải khiêu dược lúc. Vô cùng có khả năng phát sinh va chạm cùng dung hợp sự cố. Như vậy kỹ thuật, khiến cho trên trăm chiếc tinh hạm chặt chẽ dán hợp cùng một chỗ đồng thời tiến hành khiêu dược đã trở thành khả năng, cũng cấu tạo Huỳnh Hỏa trùng số tại về sau mấy trăm năm cơ bản hình thái. Đỉnh phong thời kỳ, dùng tinh hải nước Cộng Hòa sâu không thăm dò thí nghiệm hạm Huỳnh Hỏa trùng số làm trung tâm, bốn phía tổng cộng leo lên lấy gần 600 chiếc tất cả lớn nhỏ tinh hạm, tạo thành một chi vô cùng khổng lồ lưu vong đoàn đội. Tổng mì hệ NG người vượt qua 500 triệu. Tiệc vui chóng tàn, quá mức mập mạp kết cấu cùng dư thừa rườm rà bên trong quản chế hệ thống, làm cho Huỳnh Hỏa trùng số sức chiến đấu sâu sắc giảm xuống, tại nhiều lần kinh tâm động phách vây quét chiến về sau. Tuy nhiên may mắn chạy ra đế quốc bao vây chặn đánh, nhưng tạo thành Huỳnh Hỏa trùng số tập đoàn tinh hạm số lượng cũng theo hơn 600 chiếc hạ thấp chưa đủ 300 chiếc, mà trong đó tuyệt đại bộ phận đều là mất đi động lực, không cách nào ở lại. Không đáng thiết quan tài, bị miễn cưỡng kéo tại đại trong bộ đội, mì hệ NG người càng là ngã xuống 80%, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tại gặp được tinh diệu liên bang trước khi, Huỳnh Hỏa trùng số giống như là một đầu đã mục nát hơn phân nửa kình ngư, tại tinh hải ở chỗ sâu trong nước chảy bèo trôi, biết rõ thân thể của mình đang tại chậm rãi mục nát, lại không thể vùng thoát khỏi bất luận cái gì một cỗ thiết quan tài. Bởi vì tại tài nguyên thiếu thốn tinh hải ở bên trong, mặc dù theo triệt để báo hỏng tinh hạm ở bên trong, cũng có thể hóa giải ra không ít hữu dụng rách rửa y, trợ giúp bọn hắn lại kéo dài hơi tàn tốt một. Hồi! Đúng vậy, đối với khi đó Huỳnh Hỏa trùng số cùng tinh hải nước Cộng Hòa chính thống chính phủ mà nói, ngoại trừ kéo dài hơi tàn bên ngoài, lại có thể làm sao đâu đối với như vậy một chiếc hoặc là nói một đống lưu vong ngàn năm, thiên sang bách khổng, di dấu vết loan lỗ. Gần như báo hỏng tinh hạm tiến hành đại tu, không thể nghi ngờ là lề mề to lớn công trình, hán độ khó cùng tiêu hao không thể so với luyện chế lại một lần mấy trăm chiếc tinh hạm muốn tiểu bao nhiêu. May mắn, đối với tinh diệu liên bang loại này tinh hải biên giới hai lúa mà nói, đến từ tinh hải bên trong Huỳnh Hỏa trùng số bên trên, cuối cùng còn có một chút không có ra y vo sạch sẽ của cải. Chính phủ lưu vong dùng để tự tinh hải bên trong vô cùng cao minh kỹ thuật cùng thần thông bí pháp. Hướng tinh diệu liên bang hối đoái đại lượng tài nguyên, tại Long Xà tinh vực biên giới dựng nổi lên một tòa hoặc là nói một mảnh quy mô to lớn ụ tàu cùng phù du thức ba ho ha nhờ sư A chư A cờ đứng, triển khai khí thế ngất trời ba ho ha nhờ sư A chư A thậm chí còn hướng tinh diệu liên bang trực tiếp mua sắm một nhóm lớn tinh hạm, thêm chút cải trang về sau, tự tiếp nhận đến chính mình bản trên hạ. Thể, gia tăng hoạt động không gian, cải thiện chất lượng sinh hoạt dù sao tại không có trọng lực cùng lực cản vũ trụ trong hoàn cảnh, vô luận tinh hạm ngoại hình cỡ nào dương nanh múa vướt, hình thù kỳ quái, đều không ảnh hưởng nó đi thuyền năng lực. Cho nên, theo vận chuyển tài nguyên chiến hạm vận tải bên trên xa xa nhìn lại, giờ phút này bị hồng cự tinh giống như là hỏa diễm hồng mang chiếu sáng huỳnh hỏa trùng số, ngoại hình không hề giống là một chỉ đom đóm, mà là mấy trăm chỉ đom đóm ngưng tụ cùng một chỗ, bị từng vòng vòng tròn quỹ đạo, ủ tàu cùng phù du thức tinh cảng, ba ho ha nhờ sư A chư A cơ đứng bao quanh. Mấy trăm chiếc chiến hạm vận tải nối liền không dứt địa hướng bọn hắn vận chuyển lấy vật tư, còn có vài chục vạn tên thợ sửa chữa tắc thì mặc tinh khải, tại huỳnh hỏa trùng số bên ngoài lạnh như băng chân không ở bên trong, vất vả cần cù địa công việc, giống như là một đám tại tinh thần đại hải trong dốc sức liều mạng dây rủa lấy con kiến. Một chiếc bề ngoài không có bất kỳ tiêu chí, nhìn như thường thường không có gì lạ chiến hạm vận tải, xuyên qua một mảnh vòng tròn quỹ đạo vụ tàu, lại lướt qua một chiếc đã sớm báo hỏng, theo huỳnh hỏa trùng số bản thể bên trên chóc bong xuống, chuẩn bị triệt để tháo dỡ tinh hạm, chậm rãi hướng huỳnh hỏa trùng số bản thể. Thì ra là hơn 1.000 năm trước thoát đi cực thiên giới cái kia chiếc sâu không thăm dò hạm chạy tới. Hiện nay, cái này chiếc sâu không thăm dò hạm sớm đã hoàn toàn thay đổi, sắc ngoài bên trên rậm rạp chẳng chỉ tiếp nhận lấy trên trăm căn giao thông nhuyễn quan ở, đem nó cùng bốn phía cái khác tinh hạm một mực tiếp nhận cùng một chỗ, giống như là kéo dài ra vô số mạch máu trái tim. Chiến hạm vận tải không nhanh không chậm địa hành chạy nhanh lấy, hiện tại nó đã hoàn toàn chạy đã đến huỳnh hỏa trùng số bên trong. Bốn phương tám hướng vô số gần phòng hạm pháo linh xảo địa chuyển động, nhìn không thấy tập trung huyền quang thỉnh thoảng theo hắn trên người sẽ qua, còn có trên trăm tên võ trang đầy đủ khải sư phiêu phù ở chân không ở bên trong, vai khiêng thức tinh từ pháo hết thể giải khai phong ấn, họng pháo thỉnh thoảng lóe ra điểm một chút tinh mang, lạnh như băng sau. Mặt nạ mặt, tựa hồ có một đạo đạo ánh mắt lợi hại, gắt gao chầm chầm vào cái này chiếc chiến hạm vận tải. Chiến hạm vận tải tại khoảng cách huỳnh hỏa trùng số trái tim còn có mấy km địa phương, trượt nhập một tòa bí mật tụ tàu. Xoẹt cực lớn khí mật miệng cống chậm rãi đóng cửa, giống như là cương thiết cự nhân cao thấp hai hàng hàm răng gắt gao cắn cùng một chỗ. Tụ tàu nội, nhưng lại mấy trăm tên võ trang đầy đủ, như lâm đại địch khải sư. Bọn họ đều là chánh phủ lưu vong bộ nội vụ bí mật cảnh sát, tới đón tiếp một đám đặc thù hàng hóa chiến hạm vận tải phần đuôi cửa khoang hướng phía dưới mở ra. Nhảy ra một đạo cầu thang cùng một đầu vận chuyển hàng hóa truyền thâu mang. Một bộ phận đại tuyển quan sát đoàn thành viên bị trói gô áp giải xuống, một bộ khác phận bị cho rằng là càng thêm nguy hiểm phản quốc người, thì là bị chứa ở đặc thù dương thức câu thúc khí bên trong, thông qua vận chuyển hàng hóa truyền thâu mang đưa tiến đến. Ở đây tất cả mọi người chính giữa, chỉ có số rất ít không có mặc tinh khải. Kể cả một gã xuyên màu đen áo khoác cờ, khuôn mặt nghiêm khắc, mắt trái không tròn vẹn, bị thay thế thành ba miếng màu đỏ tươi tinh nhãn trung niên nữ tử. Nàng là chánh phủ lưu vong bộ nội vụ đặc biệt tổ điều tra tổ trưởng Thành Huyền Tố, lần này bắt hành động quan chỉ huy đợi một chút đương tuyệt đại bộ phận phạm nhân đều bị áp giải đã đến tinh bên trong hạm bộ xuyên thẳng qua trên xe, chuẩn bị đưa vào bí mật nhà tù thơ ý điếm. Thành Huyền Tố đông nhiên gọi ngừng, ba miếng bị lắp đặt tại cùng một cái hình tròn cái bệ bên trên tinh nhãn chậm rãi xoay tròn lấy, phóng xuất ra một đạo nhàn nhạt hồng mang, bắn về phía một gã bị giam giữ tại dương thức câu thúc khí ở bên trong phạm nhân. Đó là đường hiểu tinh tổ trưởng áp giải đường hiểu tinh bí cảnh một cái nghiêm. Thanh Huyền Tố tỉ mỉ đánh giá lâm vào trong lúc ngủ say đường hiểu tinh, thản nhiên nói, đem bọn ngươi bắt đường hiểu tinh quá trình, lại từ đầu chí cuối lặp lại một lần, như vậy một cái tay trói gà không chặt luyện khí sư, vờ ơ y ma hai lần theo các ngươi trên tay đào thoát đúng vậy. Bí cảnh do dự một chút, nói, lần đầu tiên là chúng ta sử dụng chấn hám đạn, ý đồ đem nàng đánh xỉu về sau bát, ai biết nàng cũng không có thụ chấn hám đạn ảnh hưởng, lặng lẽ chạy trốn, thậm chí còn thiết hạ bấy giờ, đã thương nặng chúng ta 6 gã tổ viên. Lần thứ 2 chúng ta đã đem nàng bắt lấy, ai biết bỗng nhiên giết ra một chi thần bí chiến thuật tiểu đội, lại một lần đem nàng cứu đi, thẳng đến lần thứ 3, chúng ta tại 4 thánh thương hội phối hợp xuống, không ngừng thu nhỏ lại vòng vây. Lại thông qua ngư long thành giam khống tinh nhãn, căn cứ nàng đi đường tư thế, mới đã tập trung vào nàng chỗ ẩn thân. Đối phương tựa hồ dùng dương đông kích tây sách lược, phần lớn người đều ở bên ngoài cùng với chúng ta vòng quanh, Đường Hiểu Tinh bên người cũng không có có bao nhiêu người, thấy tình thế không ổn, chỉ có thể buông tha cho Đường Hiểu Tinh phá vây rồi. Thanh Huyền Tố mặt không biểu tình mà hỏi thăm, từ đầu tới đuôi, Đường Hiểu Tinh thoát ly các ngươi khống chế thời gian là bao nhiêu? Bí cảnh trả lời, không cao hơn 6 giờ. 6 giờ Thanh Huyền Tố cười lạnh một tiếng, hơn nữa, đối phương có được một gã phản truy tung chuyên gia, đem chúng ta thiết trí tại Đường Hiểu Tinh trên người sở hữu truy tung cùng tập trung tinh phiến hết thảy đều tìm đến bí cảnh. Do dự một chút, đúng vậy. Thanh Huyền Tố lạnh lùng nhìn xem thuộc hạ, trầm ngâm sau một lát nói, giúp ta chuẩn bị một gian không còn thất, lại gọi hai gã nữ cảnh sát tới, ta muốn kiểm tra thoáng một phát thân thể của nàng. Bí cảnh nao nao nói, tại Ngư Long Thành thời điểm, chúng ta đã toàn diện quan sát qua, trên người nàng không có thứ đồ vật. Thanh Huyền Tố nhìn xem thuộc hạ. Bí cảnh khẽ run lên, thở hào hển nói, ta hiểu được, hiện tại liền chuẩn bị không khuẩn thất nửa cái giờ sau. Thanh Huyền Tố chưa từng khuẩn trong phòng đi ra, trong tay bưng lấy một cái nho nhỏ bình thủy tinh, trong bình nằm một miếng hơi huyết sắc màu đỏ thị sắc hạt châu nhỏ. Đây là phụ trách bắt cùng áp giải Đường Hiểu Tinh bí cảnh, lập tức mồ hôi đầm địa. Phản truy tung chuyên gia, nhất định cũng là truy tung chuyên gia, như vậy đạo lý đơn giản. Ngươi cũng đều không hiểu. Thành Huyền Tố nhíu mày nhìn xem thuộc hạ, ta cẩn thận nghiên cứu qua các ngươi ngày hôm qua trở lại đến hành động báo cáo, Vư A Bà tờ đầu cùng Đường Hiểu Tinh cùng một chỗ chính là cái người kia, rõ ràng cho thấy cao thủ chân chính, mà phía sau tờ ập tờ kích các ngươi cái kia đoàn người, cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện chuyên gia, các ngươi thật sự cho rằng, Đường Hiểu Tinh rơi vào đến trong tay bọn họ, sẽ như vậy dễ dàng nhổ ra họ Phờ Lìn mừng sinh nhật tại.